Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2389, chương 2389, chuyển hướng phía dưới. Hạ, 3.000 đại kích sĩ phát ra gầm thét âm thanh, không sợ chút nào, liên tục không ngừng tại sụp đổ tường thành chỗ xuất hiện. Trong nháy mắt liền hợp thành thành một mảnh kim loại hải dương. Đại kích quét ngang, uy lực 10 phần, 1 vạn Bách Việt nước trọng giáp quân nhanh chóng hội tụ. Tại lỗ hổng chỗ tạo thành bức tường người, cùng lúc đó, giang kích thay đổi tất cả kình nỏ, hướng trời thịnh trọng giáp binh, thả, từng tiếng cực kỳ thê lương quân lệnh âm thanh theo những này cương thiết cự nhân đồng dạng thân. Ảnh xuất hiện mà đồng thời vang lên. Keng keng keng keng trong chốc lát, tại kim thiết tiếng va đập cùng kịch liệt tiếng xé gió bên trong. Vô số từ cường lực xe nỏ bắn ra tên nỏ, tạo thành một mảnh sắt thép mây đen, hung hăng đụng vào trời thịnh 3 vạn trọng giáp quân sĩ trong trận. Trong chốc lát, vô số người khoác trọng giáp trời thịnh quân sĩ trên người kim loại trọng giáp tại to lớn tên nỏ va. Chạm hạ nổ tung. Bên trong huyết nhục chi khu phá toái, về sau ngược lại đụng mà ra, cũng không còn cách nào bò lên, nhưng cả chi trời thịnh trọng giáp đại quân khí thế nhưng như cũ còn như sơn băng hải tiếu bình. Thường, không có chút nào đình trệ, rất nhanh liền dẫn ầm ầm cuồng phong, vọt tới thành trì lỗ hổng bên cạnh, cùng đối phương đại quân va chạm vào nhau, giết. Từng người quân sĩ phát ra tiếng giống thảm trong nháy mắt này lại là vượt trên âm. Thanh chấn 10 dặm tiếng trống trận cùng vô số sắt thép thân thể đụng vào nhau tiếng kim loại va. Chạm, xông vào trước nhất sắp xếp quân sĩ trong nháy mắt bị kim loại thủy triều chìm. Nhưng hậu phương trọng giáp quân lại tiếp tục xông lên, dùng hết tất cả khí lực, hướng phía trước hung hăng vung ra trong tay binh khí. Tại cái này lỗ hổng mấy chục mét bên trong, trong nháy mắt liền chen lấn hơn 1.000 người, sắt thép thân thể cùng binh khí toàn bộ chen ở cùng nhau. Đụng vào nhau, mà phía sau dòng lũ sắt thép, còn tại vọt tới, đem phiến khu vực này mật độ, trở nên càng thêm đông đúc, song phương hoàn toàn đều là lấy sinh mệnh hướng phía trước ủi. Lấy sông chen, cọ sát. Trà đạp phương thức, đang tiến hành rảo mài chém giết, trời thịnh hậu phương đại lượng xe nỏ, lưỡi đao xe chờ cường lực quân giới cũng đã đi theo. Tại xe bắn đá vẫn như cũ không ngừng đem to lớn hòn đá nện vào trên tường thành cùng đầu nhập tường. Thành về sau đồng thời, vô số to lớn tên nỏ, như mặt bàn kích cỡ tương đương xoay tròn cự nhận, cũng như mưa to bình thường. Nhập vào đến đối phương lỗ hổng sau trong trận, song phương đại quân, nhét chung một chỗ, tại kim loại mưa to bên trong tác chiến, kim loại hải dương, trong khoảnh khắc biến thành máu thịt be bét đại dương mênh mông. Nhân thể, áo giáp, binh khí, không ngừng bị nghiền ép đến phá thành mảnh nhỏ, không ngừng hiện ra từng đóa to lớn huyết hoa. Song phương trọng giáp quân số lượng đều tại kịch liệt giảm bớt. Hai bên quân giới cũng đang không ngừng tổn hại. Trời thịnh xe bắn đá đã cũng bắt đầu giảm bớt ném đá trọng lượng. Cam đoan cự thạch đều có thể rơi xuống tường thành hậu phương. Không đúng mình trọng giáp quân tạo thành sát thương. Cuối cùng liệt xe bắn đá cũng bắt đầu di động hướng phía trước. Nhưng mà cùng lúc đó, trên tường thành Bách Việt quân không ngừng tuôn ra, nhao nhao khiêu động trên tường thành tảng đá lớn, đánh tới hướng trọng giáp quân trận bên trong đồng thời, những quân nhân này cũng bắt đầu liều mạng hướng dưới tường thành. Hướng chỗ lỗ hổng rơi đập to lớn lôi mộc, trời thịnh đã dựng nên 6-70 cái lầu quan sát bên trên. Trên 1.000 tên tiễn thủ cũng bắt đầu bắn tên, dày đặc màu đen mũi tên. Cũng tạo thành mới mưa to, hướng về tường thành, loại này thảm liệt chém giết. Từ giữa trưa một mực lan tràn đến hoàng hôn, song phương trọng giáp quân thi thể, cùng các loại mũi tên, sắt thép, tên nỏ cùng lưỡi đao xe to lớn, lưỡi đao xe bắn đá bỏ ra cự thạch, đem một đoạn này tường thành lỗ hổng lần nữa chất lên 6-7 mét độ cao. Tại màn đêm buông xuống trước đó, đã sức cùng lực kiệt, thậm chí bắt đầu không cách nào gánh chịu trên người mình trọng giáp trọng lượng trời thịnh trọng. Giáp quân bắt đầu rút lui. Trong lúc rút lui, 3 vạn trời thịnh trọng giáp quân còn sót lại 1 vạn có thừa. Đương nhiên, Bách Việt nước tổn thất càng lớn. Giang Kích tự tay bồi dưỡng lên 3.000 đại kích sĩ toàn bộ chiến tử. 1 vạn trọng giáp binh cũng là toàn bộ chiến tử. Như không phải có thể chiếm cứ Lôi Thành ưu thế, cứng rắn phá tan mở lỗ hổng sẽ không để cho trời long trọng quân cùng nhau chen vào. Nếu không hậu quả chỉ sợ càng nghiêm trọng hơn. Nhưng mặc dù là như thế, Giang Kích cũng là đến 10 phần nguy cấp thời khắc. Bởi vì Bạch Phương muốn là nhất cổ tác khí đánh hạ Lôi Thành. Treo giá Thượng Văn Hoắc rốt cục đã nhận ra chuyện không đúng. Cái này khiến mồ hôi lạnh ứa ra, tâm loạn như ma. Bây giờ Lôi Thành đã bị phá, nguy cơ sớm tối, trời long trọng quân khí thế chính thịnh, hiện tại hắn lại xuất binh tập kích quấy rối chỉ sợ là chân chính chịu chết. Đang lúc Thượng Văn Hoắc do dự thời điểm, một đội nhân mã xâm nhập trong quân doanh, toàn thân đẫm máu Trịnh Kiều Viễn giống như sát thần bình thường đến trong quân trướng. Đem chạm mặt tới thân vệ một roi rút lui, trực tiếp là một cước đá hướng Thượng Văn Hoắc. Giờ phút này, Thượng Văn Hoắc tựa như là gặp được Diêm Vương sát tinh bình thường. Thế mà ngay cả trốn tránh đều là quên đi. Một cước đá bay, Trịnh Kiều Viễn một cước dẫm tại Thượng Văn Hoắc lồng ngực phía trên. Hung hăng một roi rút ra, lão thất phu. Ngươi thế nhưng là biết ngươi phạm vào sai lầm bao lớn. Thượng Văn Hoắc trên gương mặt lập tức nhiều một đạo vết thương, máu tươi chảy ra, đau rát. Trịnh Kiều Viễn hai mắt trừng trừng, căm tức nhìn Thượng Văn Hoắc, lên tiếng nói: "Lão thất phu, ngươi chính là Bách Việt nước tội nhân." "Ta..." Thượng Văn Hoắc không biết nên đáp lại ra sao. Trịnh Kiều Viễn hít sâu một hơi, đối bên người lên tiếng nói: "Đem lão thất phu này mang đến đem đại soái." Rất nhanh, trong quân trướng chỉ còn lại Trịnh Kiều Viễn một người. Trịnh Kiều Viễn lấy ra mang theo người bầu rượu, đem sau cùng một ngụm rượu đổ vào trong cổ họng, thầm kêu một tiếng: "Thoải mái a." Sau một lát, Trịnh Kiều Viễn đi ra quân trướng, trong thần sắc 10 phần bình tĩnh. Thời gian một chén trà công phu về sau, Trịnh Kiều Viễn mang theo chú đóng nguyên cảnh sườn núi 3 vạn tinh binh đối trời thịnh đại quân. Phát khởi không sợ chết công kích, huyết chiến sau 3 canh giờ, Trịnh Kiều Viễn chiến tử, 3 vạn Bách Việt nước tinh binh đều chết, máu chảy thành sông, thi thể như núi, Thiên Thịnh Đế Quốc cũng là bỏ ra cái giá rất lớn. Bạch Phương muốn nhất cử đánh vào Lôi Thành kế hoạch cũng là tính sai. Lôi Thành rốt cục tạm thời giữ vững. Giang Kích đứng ở tàn tạ trên tường thành, ngửa đầu nhìn chăm chú lên thương thiên. Hắn không muốn để cho nước mắt của mình chảy xuống. Thế nhưng là một màn trước mắt khiến cho hắn không thể không nước mắt mục. Thật là không nghĩ tới a, Bách Việt nước còn có dạng này ngoan nhân. Bạch Phương thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng, Ti Mã Duệ nhẹ nói: "Cái này Trịnh Kiều Viễn chính là giặc cỏ xuất thân, Giang Kích kết bái huynh đệ, cũng coi là có tình có nghĩa, đáng tiếc là địch nhân của chúng ta." Bạch Phương gật gật đầu, ra vào đến trong trầm mặc. Màn đêm buông xuống, vô số đống lửa tại Lôi Thành bên ngoài giữa đồng trống dấy lên. Bất lực tái chiến trọng giáp quân rút lui nghỉ ngơi, nhưng là song phương cỡ lớn quân giới, vẫn như cũ đang không ngừng oanh kích. Bạch Phương đã hạ mệnh lệnh bắt buộc, muốn một khắc không ngừng oanh kích Lôi Thành, tận khả năng phá hủy Lôi Thành phòng ngự. Đêm càng ngày càng sâu, có một hơi khí lạnh sinh ra, áo giáp phía trên máu tươi đã ngưng kết,